Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một đôi này cũng là oan gia. Vừa được biết Vi muốn rời khỏi Thiên Môn, Như Tiệp vui mừng. Cô quyết định muốn theo Vi rời khỏi Thiên Môn. Hồng Vi không chịu nổi Như Tiệp cầu khẩn, cộng thêm chính cô cũng gấp gáp rời đi, thế là cô đồng ý. Bị buồn bực làm cho Như Tiệp không nghĩ đến tình cảnh cô bây giờ sốc của lánh như thế nào. Trong vách sắt thành đồng kiên cố của Thiên Môn quá lâu rồi, hoàn toàn quên bên ngoài có những gì đang đợi cô. Cô hiện tại chỉ muốn thấy chồng yêu của cô, bạn tốt cùng anh trai. Cô muốn nhanh chóng gặp mặt bọn họ. Nhưng cô quên, Vi mang cô rời khỏi Thiên Môn là đi làm việc. Vi sẽ bởi vì nàng chịu đựng tức giận khủng bố của Từ Luật. Như Tiệp thở dài, hối hận mình quá xúc động. Nhìn cô trong hoàn cảnh này không có sợ hãi, chỉ có nồng đậm tự trách. Cô bị giam trong gian phòng trang hoàng rất giống như khách sạn. Giường lớn hình tròn màu hồng, nhìn xong cô không khỏi rên rỉ. Không thể nào. Sau khi rời khỏi Thiên Môn, cô cùng với Vi, hai người khó khăn đi nhiều lần máy bay mới về được đến Đài Loan quen thuộc. Vì hết sức để ý an toàn của cô, an bài chỗ ở Đài Loan, rồi mới đi làm chuyện của mình. Nhưng cô quá nhớ Tư Luật cùng Tích Vĩ. Chân trước Vi vừa mới bước ra khỏi Vi Các, cô cũng cùng bước ra ngoài, trên người chỉ có một visa. Vi cho cô một cái để liên lạc, đó là một loại máy nhỏ, không thể nào hơn nữa. Cô để cái này cùng với chiếc nhẫn kim cương đeo trên cổ. Cô vui vẻ ngồi lên xe buýt, đến trường học. Đang đi tới cửa trường học để đi vào, không người tới. Một mùi thuốc xông vào mũi, cô nghĩ thầm. Hỏng bét. Mắt tối sầm lại, không biết việc gì sẽ xảy ra nữa. Vừa tỉnh lại, cô phát hiện bị nhốt trong gian phòng. Ngoài cửa có hai người to con đang đứng canh chừng. Cô có chạy đằng trời, mà hai tay cô cũng bị trói chặt, không thể động đậy. Mình sẽ hại vì bị Tư Luật. Như Tiệp nghĩ đến Tư Luật giận, không nhịn được run rẩy. Trời ạ. Cô mang đến cho Vi phiền toái rồi sao? Trong lúc Như Tiệp phiền não, Tư Luật sẽ như thế nào? Đột nhiên cửa được mở ra, xuất hiện tại cửa là khuôn mặt tương tự như Như Tiệp. Cô kinh hãi, người đó là cha cô. Diệp Thượng Lương nhìn bộ dáng Như Tiệp hơi giật mình, cười to nói: con gái ngoan, ba tìm con thật lâu. Như Tiệp phòng bị nhìn động tác của ông ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Từ nhỏ ấn tượng sâu sắc với cha chính là cảnh đánh chửi cô. Từ khi cô có trí nhớ tới nay, cô chưa từng thấy cha vui mừng nói chuyện với cô. Ông ta vẫn mắng cô, nói cô vô dụng, còn đánh mẹ. Mắng mẹ không biết đẻ trứng, không sinh được con trai. Nếu như mẹ ngăn cản ông ta đánh cô, ông sẽ đẩy cô từ trên cầu thang xuống để cho cô bị thương, cũng làm cho mẹ đau lòng. Cho đến năm 8 tuổi ấy, mẹ không chịu được bạo lực gia đình nữa, mang theo cô xin cảnh sát giúp đỡ. Mới kết thúc những ngày cực khổ của mẹ con các cô. Những ngày sống cùng với mẹ là những ngày vui vẻ nhất. Cô không cần lo lắng mình sẽ bị đánh, bị chửi. Mẹ đối với cô luôn luôn kiên nhẫn nói chuyện. Hơn nữa không sợ người khác làm phiền, sợ cô không có cảm giác an toàn, mẹ sẽ nói yêu cô. Mẹ còn bảo đảm tuyệt đối không vứt bỏ cô. Một năm sau mẹ nói cho cô biết, cô có một người ba mới, cô rất sợ hãi, rất sợ. Cô lại bị đánh tiếp hay sao? Nếu như ba mới cùng ba thân sinh của cô là một dạng, không thích cô nên làm cái gì bây giờ? Kết quả cô trốn nhà, dùng hành động trốn nhà kháng nghị với mẹ. Cô không cần một người ba mới, cô không muốn trở lại những ngày tháng đó. Cô đi loạn trên đường, đi dạo lung tung, cho đến trời tối. Một người anh trai tốt bụng hỏi cô, tại sao một mình chạy bên ngoài? Sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân, đưa cô về nhà. Anh trai tốt bụng đó không sợ người khác làm phiền, nói với cô, ba mới sẽ rất thương cô, rất thích cô. Còn... sau khi về đến nhà, mẹ khóc ôm lấy nàng, vẫn nói lời thật xin lỗi. Khi đó cô ấy hận rồi, cô tại sao không thể nghe lời mẹ khiến mẹ thương tâm? Cô cũng khóc ôm lấy nói xin lỗi với mẹ. Về sau cô mới biết, anh trai tốt bụng đưa cô về nhà chính là anh trai mới của cô, Đường Tuấn Bắc. Anh ấy hứa sẽ thương yêu cô. Cô đến lúc đó mới biết thì ra không phải tất cả người ba nào cũng sẽ vô cớ đánh người. Ba mới sẽ không. Ông ấy rất hiền lành, đối tốt với cô, chưa bao giờ đánh cô. Sau khi mẹ gả cho Dượng, nhìn thấy cha mẹ vui vẻ hơn nhiều, mà cô cũng rất vui vẻ. Có mẹ thương cô, ba cưng chiều cô, còn có một người rất tốt đối với cô, đó là anh trai. Nhưng vui sướng một thời gian, một khắc kia khi cha đẻ xuất hiện, toàn bộ liền thay đổi. Diệp Thượng Lương nhếch khóe miệng, mặc dù đã là trung niên nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra dấu vết của năm tháng, chỉ tăng thêm cho ông ta dáng vẻ thành thục. Nhưng ông ta trong mắt để lộ vẻ không đàng hoàng, lại phá hư ấn tượng tốt khi mới nhìn thấy ông ta. Đã lâu không gặp, Như Tiệp thân mến, ánh mắt tà ma xuất hiện dấu hiệu động lòng với con gái ruột. Cha rất nhớ con, thế nào? Suy nghĩ rõ chưa? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, làm người phụ nữ của trưởng hội bang hào cười. Cả đời con sẽ vinh hoa phú quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net